Dược thần, chương 884, đệ nhất hoàng linh sư, 1, góc truyện audio.com, trên lôi đài, lão giả áo bào xanh này tươi cười lên tiếng. Nói thực ra ta cũng rất chờ mong, hai tuyển thủ quyết đấu hôm nay đều là nhân vật danh tiếng của đế đô, một vị là từ đường Ni gia tộc Khắc Lỗ Ni, đệ tử kiệt xuất nhất thánh địa của đế quốc, một vị khác là anh tài tuấn kiệt trẻ tuổi tới từ Xích Nhĩ Hành tỉnh, đệ nhất thiên tài Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, là cường giả tương lai, hai người bọn họ đều là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, như vậy, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai? Lão giả áo xanh cười lên, mọi người đợi thêm một lúc mà trước đây ta sẽ giới thiệu ba vị giám khảo của chàng quyết đấu hôm nay. Trước tiên, chúng ta cho mời viện trưởng Hoàng gia Linh Vũ Học Viện bát giai cao cấp đế linh sư Mai Lý Nhĩ đại nhân. Lão giả áo xanh cao giọng lên tiếng, chỉ thấy một lão giả tóc bạc từ trong thông đạo đi ra, rồi sau đó đi thẳng lên chủ đài, ngồi xuống, lão giả này chính là lão giả ngày hôm qua Kiệt Sâm gặp dược tại biệt thự của Lạc Khố Ân. Mai Lý Nhĩ vừa xuất hiện, cả lôi đài như điên cuồng lên, vô số người xem lớn tiếng hoan hô. Vị thứ hai chính là trưởng lão thánh địa của đế đô, bát giai cao cấp đế linh sư Bố Lạp Đặc đại nhân. Lão giả áo xanh lại tuyên bố, chỉ thấy một lão giả áo vàng từ trong thông đạo đi ra, rồi sau đó trực tiếp bay lên chủ đài và ngồi xuống. Vị lão giả này xuất hiện cũng làm cho vô số người trên khán đài hoan hô, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khắp lôi đài. Lão giả áo xanh trên mặt tràn đầy tươi cười. Vị giám khảo thứ ba ngày hôm nay, là đế quốc linh dược sư viện đại sư thân là bát giai trung cấp đế linh sư thất giai cao cấp linh dược hoàng sư Ba Liên Đạt Nhân đại sư, hiện tại chúng ta cho mời Ba Liên Đạt Nhân đại sư xuất hiện. Khi tên của Ba Liên Đạt Nhân xuất hiện, cả lôi đài như lâm vào điên cuồng, vô số người xem kích động kêu gào. Trong âm thanh ầm ĩ này, nếu so với âm thanh hoan hô Mai Lý Nhĩ cùng Bố Lạp Đặc còn rung động nhân tâm hơn. Dù Mai Lý Nhĩ cùng Bố Lạp Đặc thân là bát giai cao cấp đế linh sư, Ba Liên Đạt Nhân mặc dù chỉ là bát giai trung cấp đế linh sư, nhưng hắn có thêm thân phận thất giai cao cấp hoàng linh sư thân, làm cho tất cả dân chúng lâm vào điên cuồng. Địa vị và ảnh hưởng của linh dược sư trên đại lục này cũng không phải linh sư có thể so sánh. Ba Liên Đạt Nhân đại sư, trên chỗ ngồi, trong ánh mắt của Kiệt Sâm có một tia kinh ngạc, hắn thật không ngờ trong ba giám khảo, lại có Ba Liên Đạt Nhân, mà càng làm cho Kiệt Sâm giật mình là thực lực của Ba Liên Đạt Nhân. 4 năm trước Kiệt Sâm trong phủ đệ của A Lỗ Địch Ba đã nhìn thấy Ba Liên Đạt Nhân, Ba Liên Đạt Nhân khi đó chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, nhưng chỉ 4 năm không thấy, Ba Liên Đạt Nhân lại tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư cùng với thất giai cao cấp hoàng linh sư. Kiệt Sâm lại không biết, lúc trước, vì trao đổi với Kiệt Sâm ở Xích Nhĩ Hành tỉnh, hắn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý trên linh dược học. Ba Liên Đạt Nhân đại sư sau khi trở về đế đô thực lực mới đột nhiên tăng mạnh như thế. Trong ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, một lão giả từ trong cửa thông đạo đi ra, thần sắc của hắn tràn ngập cơ trí, mặc trường bào đơn giản trên người, đi thẳng tới vị trí trung ương đài thủ tịch ngồi xuống. Người này, chính là Ba Liên Đạt Nhân gặp Kiệt Sâm ở Xích Nhĩ Hành tỉnh lần trước. Sau khi Ba Liên Đạt Nhân đại sư ngồi vào chỗ của mình, một bên, Mai Lý Nhĩ cùng. Góc truyện audio.com, Bố Lạp Đặc hai người đều là mỉm cười chào hỏi Ba Liên Đạt Nhân, Ba Liên Đạt Nhân cũng tươi cười đáp lại, gật đầu xem như chào hỏi với hai người. Lập tức ba người đều ngồi thẳng lên, đem ánh mắt nhìn qua chàng quyết đấu, mà Ba Liên Đạt Nhân đại sư, đem ánh mắt nhìn về chỗ của Lạc Khố Ân. Đối với thân phận Lạc Khố Ân là đệ tử của Kiệt Sâm, Ba Liên Đạt Nhân vào 4 năm trước đã biết rõ, bằng không thì ban đầu ở cửa ra vào cổ lôi tư gia tộc Ba Liên Đạt Nhân cũng không có ra tay viện thủ giúp Lạc Khố Ân, chính vì quan hệ này, cổ lôi tư gia tộc Đức Phổ mới không có hạ sát thủ với Lạc Khố Ân. Vốn thân là đế quốc cung đình linh dược đại sư, đế quốc linh đu ực sư viện đại sư, cuộc tỷ thí này không có quan hệ nào với hắn, nhưng ngày hôm qua tại nội viện linh dược sư viện, hắn đang phối chế linh dược tề cũng bỏ ngang, hắn tới xem cuộc quyết đấu ngày hôm nay, cũng đưa ra đề nghị đảm nhiệm trọng tài, là sợ Lạc Khố Ân là người không quyền không thế tại đế đô, khi quyết đấu sẽ bị đối xử không công bằng. Ba Liên Đạt Nhân tự mình đề cử như thế, người chủ trì quyết đấu không thể cự tuyệt, bởi vậy mới có một màn lúc trước. Nhưng mà đợi ánh mắt của Ba Liên Đạt Nhân đại sư nhìn qua một phương ghế ngồi gần Lạc Khố Ân, thân thể của hắn hơi căng cứng một chút, lập tức trong đôi mắt xuất hiện ánh mắt vui mừng không hiểu. Chỉ thấy trên bàn tiệc phía Lạc Khố Ân, có một người mặc áo đen, đang ngồi bên cạnh Lạc Khố Ân, ánh mắt của hắn giao nhau với Ba Liên Đạt Nhân đại sư, trên mặt có vui vẻ hiện ra, khẽ gật đầu. Kiệt Tư đại sư, giờ khắc này, trong nội tâm của Ba Liên Đạt Nhân đại sư có sóng to gió lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại gặp được Kiệt Sâm ở chỗ này. Xem tại chuanfao.vn trong 4 năm nay, sở dĩ Ba Liên đạt nhân đại sư là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư tấn cấp thất giai cao cấp linh dược hoàng sư cũng có quan hệ rất lớn tới việc Kiệt Sâm tại Xích Nhĩ Hành tỉnh chỉ điểm cho hắn, hôm nay, lại gặp Kiệt Sâm ở đế đô, làm cho Ba Liên đạt nhân đại sư vui mừng. Nhưng mà Ba Liên đạt nhân đại sư dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn, cho dù trong nội tâm kinh hỉ, trên mặt nhanh chóng khôi phục vui mừng, nhìn Kiệt Sâm gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn qua lão giả áo xanh trên lôi đài. Nhưng bộ dáng giật mình của hắn, vẫn bị Mai Lý Nhĩ viện trưởng cùng Bố Lạp đặc trưởng lão nhìn thấy, hai người đều nhìn theo ánh mắt của Ba Liên đạt nhân đại sư, chỉ thấy Lạc Khố Ân cùng một thanh niên đang ngồi cùng bàn tiệc không có bất kỳ đặc thù nào. Chuyện này làm nội tâm của hai người xuất hiện nghi hoặc. Bố Lạp đặc trưởng lão tự nhiên là đầu đầy sương mù, không rõ ràng cho lắm, mà Mai Lý Nhĩ viện trưởng đã gặp Kiệt Sâm chỉ nghi hoặc quan hệ giữa Kiệt Sâm cùng Ba Liên đạt nhân đại sư, nếu không, Ba Liên đạt nhân đại sư vì sao khi nhìn hắn, lại tỏ vẻ kinh ngạc như thế. Trên trận quyết đấu, lão giả áo xanh nhìn về phía Ba Liên đạt nhân đại sư trên ban giám khảo, Ba Liên đạt nhân đại sư gật đầu với hắn, lão giả áo xanh lúc này cười nói. Ta nghĩ chắc mọi người không chờ được rồi nhỉ. Ha ha, ta cũng không thể chờ đợi được, ở chỗ này, ta cũng không nói nhảm nhiều, hiện tại, lần quyết đấu giữa hai đối thủ lần này, trước tiên, người đưa ra lời quyết đấu chính là đệ nhất thiên tài thánh địa của đế quốc Bố Lỗ Ni. Cách chương.